Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, chương 2150, đại chiến sắp nổi lên. Các nước tuyên chiến, mà được Hắc Long trong tròng mắt màu đỏ tươi lực rót vào. Thêm vào cột khí màu đen tác dụng, An Yết Lạc Sơn cả người khí tức cấp tốc tăng vọt. Chỉ có điều ngăn ngắn nháy mắt. An Yết Lạc Sơn trên đỉnh đầu một đạo đường hầm không gian mở ra. Màu vàng nhập vi cảnh năng lượng dường như thác nước rơi xuống. Đánh vào An Yết Lạc Sơn trong cơ thể. Nhập vi cảnh, chỉ có điều trong nháy mắt. An Yết Lạc Sơn đã đột phá cảnh giới. Đạt tới nhập vi cảnh. Cùng trước mượn thế giới chiến giáp sức mạnh đạt đến nhập vi cảnh bất đồng. Lần này, An Yết Lạc Sơn là chân chính công lực tăng vọt, thực lực của tự thân ở không nhờ vả chiến giáp tình huống hạ đột phá đến rồi nhập vi cảnh. Đây là biến hóa về chất. Ha ha ha, quá tốt rồi, cảm nhận được trong cơ thể sức mạnh bàng bạc. An Yết Lạc Sơn toàn bộ người cất tiếng cười to, chấn phấn không thôi, đây là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua sức mạnh to lớn. Trọng yếu hơn chính là, An Yết Lạc Sơn sức mạnh còn ở không ngừng tăng trưởng. Sau một khắc, lại là một khẩu, long tức, phun ra. An Yết Lạc Sơn trên người xì xì vang vọng, điện làm vinh dự làm. Xa xa nhìn tới, giữa bầu trời rơi xuống sức mạnh thình lình ngưng tụ thành một cái bỏ túi hắc long. Quấn quanh trên người An Yết Lạc Sơn, đầy người đi khắp. Đem hắn toàn bộ người nổi bật uy vũ bá khí, mơ hồ nhiều hơn một cỗ nhàn nhạt đế vương khí. Bốn phía xung quanh những người khác còn không có cảm giác được. Nhưng trên mặt đất, Cao Thượng vẫn nhìn chăm chú vào An Yết Lạc Sơn. Thấy cảnh này, khó mà nhận ra gật gật đầu. Thành công, từ giờ khắc này, hai người mệnh cách chân chính hòa làm một. Hắc Long chính là chúa công. Chúa công chính là Hắc Long. Cao Thượng trong lòng thầm nghĩ, phía trước An Yết Lạc Sơn tuy rằng cũng là Hắc Long mệnh cách. Thế nhưng giữa hai người liên hệ còn xa không có như vậy vững chắc. Nếu như U Châu sinh ra biến cố gì, hoặc là hứng khởi cổ thứ hai phản loạn thế lực, Hắc Long cũng vô cùng có khả năng đáp lại triệu đến trên người đối phương. Thế nhưng khi cái kia cỗ màu đỏ tươi lực lượng rơi xuống An Yết Lạc Sơn trên người. Tất cả tựu lại không biến số. Hắc Long chỉ có thể là An Yết Lạc Sơn. Mà An Yết Lạc Sơn cũng nhất định là tương lai chân long thiên tử. Thần Châu Chi Chủ, oanh, không biết quá bao lâu. Trong chớp mắt, An Yết Lạc Sơn nghỉ chân nóc nhà. Bỗng nhiên đấm ra một quyền. Cuồn cuộn hắc khí ẩn chứa một luồng kim quang, có như sông lớn một loại thẳng tắp như trụ, trực tiếp đánh ra mấy ngàn trượng xa, răng rắc một tiếng, hắc khí lướt qua, hư không vặn vẹo, thậm chí xuất hiện một đường thật dài màu đen thời không khe hở. Cái kia bàng bạc uy lực đã xa vượt xa đế quốc đại tướng cấp bậc, đủ để bất kỳ cường giả vì đó hoảng sợ. Giờ khắc này An Yết Lạc Sơn, mặc trên người thế giới chiến giáp, cả người bộc phát ra khí tức như núi như biển, dọa người cực kỳ. Vương Sung, ta nhất định phải đem ngươi gây ở trên người ta sỉ nhục gấp trăm lần báo lại cho ngươi. Lần này, ngươi sẽ không lại có bất kỳ cơ hội, ta sẽ đem ngươi sắt thép pháo đài, kể cả ngươi nghĩ phải bảo vệ đại đường, bao quát Lý Hanh ở bên trong. Toàn bộ chém thành muôn mảnh, triệt để phá hủy, An Yết Lạc Sơn cất tiếng cười to, toàn bộ người phấn chấn cực kỳ, mà trên mặt đất, thấy cảnh này, Cao Thượng không chút do dự đi tới An Yết Lạc Sơn trước người. Vén lên áo choàng, quỳ xuống, mắt sáng như đuốc, chúa công, đến lúc rồi, mà cơ hồ là đồng thời, thôi cản hữu, điền thừa tự. Điền Càn Chân đám người cũng lập tức hiểu cái gì. Mấy người cấp tốc hướng về trước. Thần tình kích động, cùng nhau quỳ sát xuống. Cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Chúa công, vương đồ bá nghiệp, tựu ở hôm nay, chúa công, khai chiến đi. Ầm ầm ầm, tựa hồ là nghe được thanh âm của mọi người. Trong phút chốc, lấy An Đông Đô Hộ Phủ làm trung tâm. Từ xa đến gần, hơn 60 vạn U Châu thiết kỵ cùng nhau quỳ xuống. Chúa công, chúa công, chúa công, ngoặc kép. Từng trận tiếng kêu gào có như sơn băng hải tiếu giống như vang vọng đất trời. Chúa công, hai chữ cũng không phải bất luận người nào cũng có thể dễ dàng sử dụng. Ban ngày không có hai mặt trời, người không hai, chủ. Khi mọi người xưng hô An Yết Lạc Sơn vì chúa công thời gian, tất cả kỳ thực cũng đã biểu lộ không bỏ sót. Thời khắc này, mọi người rốt cục không che giấu nữa dã tâm của mình. Thiên địa yên tĩnh, An Yết Lạc Sơn đứng ở chỗ cao, từ trên cao nhìn xuống, quan sát tất cả, nhìn trong thiên địa mạc mạc phong tuyết cùng với mấy trăm ngàn quỳ một chân trên đất. Chỉnh chỉnh tề tề, khí thế kinh người U Châu thiết kỵ, nhìn xa xa trên sườn núi Duệ Lạc Hà chiến sĩ, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông sức mạnh. Cùng với xung quanh văn thần võ tướng rừng rực nội tâm. Hô, An Yết Lạc Sơn thở một hơi thật dài, nhưng sâu trong nội tâm nhưng càng phát cuồng nhiệt. Cái kia kiềm chế thật lâu dã tâm thời khắc này phảng phất cỏ dại một loại điên cuồng sinh trường. Lại cũng áp chế không nổi. Cheng, trong cõi U Minh, An Đông Đô Hộ phủ bầu trời, một đạo sáng như tuyết hàn quang lóe lên. Sau một khắc, An Yết Lạc Sơn không chút do dự mà rút ra trên thắt lưng trường kiếm. Kiếm sắc bén thân nhắm thẳng vào trời cao. Chúng quân nghe lệnh, đại đường khí số đã hết. Hôm nay, chúng ta giết Vương Sung, phạt vô đạo, chiến. An Yết Lạc Sơn chợt quát lên. Sau một khắc, 600.000 U Châu thiết kỵ phảng phất bị đốt dầu hỏa giống như vậy. Lập tức theo sôi trào, chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, ngoặc kép, từng trận hưng phấn tiếng gào thét vang vọng đất trời. Mà thấy cảnh này, An Yết Lạc Sơn trong lòng cũng theo hào khí bỗng nhiên sinh. Cười ha hà, văn thần võ tướng tụ hội dưới trướng, mấy chục vạn đại quân chờ xuất phát. Khí thế như hồng, như vậy, hắn còn lo gì đại sự bất thành? Xuất phát, An Yết Lạc Sơn một tiếng lệnh hạ, toàn bộ U Châu đất trời rung chuyển, từng trận chiến mã hí dài, mấy trăm ngàn U Châu thiết kỵ có như mãnh hổ hạ sơn giống như vậy. Ở từng trận trong tiếng nổ, hướng về phía nam hội minh địa điểm chen chúc mà đi. Mà khi An Yết Lạc Sơn dẫn dắt đại quân lên đường đồng thời, một hướng khác, Cao Câu Lệ đế quốc, nguyên cái tô văn trên lưng cắm vào 6 chuôi trường đao màu đen. Người mặc giáp sắt, nghỉ chân ở hoàn đô thành cao ngất tường thành trên. Tuy rằng cùng đại đường so với, Cao Câu Lệ chỉ là tiểu quốc, nguyên cái tô văn cũng coi như không được chân long thiên tử. Bất quá làm vi quốc quân. Nguyên cái tô văn đồng dạng nắm giữ một tia hơi mỏng long khí ra thân. Khi long xà khởi lục, trời hiện ra dị tượng, nguyên cái tô văn thông qua long khí cảm ứng, tương tự có thể cảm giác được trung thổ long khí suy kiệt tan vỡ. Cũng có thể cảm giác được U Châu nơi long khí hưng thịnh. Mình giảm đối phương tăng, đối với nguyên cái tô văn tới nói, hết thảy tất cả đều ở dấu hiệu một chuyện. Này một ngày cuối cùng đã tới, nguyên cái tô văn cả người bảo phát một cơn bão táp giống như khí thế bàng bạc. Ngón tay của hắn bắn ra, lập tức đem An Yết Lạc Sơn gửi tới cái kia phong thư đập vỡ tan. Vô số giấy vụn hóa thành bay đầy trời nhứ, từ tường thành trên tung bay mà hạ, mà phía dưới thành tường, mênh mông vô bờ Cao Câu Lệ binh sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí. Bảo vệ nghiêm mật, có như từng vị pho tượng, đứng sừng sững ở đó. Cái kia lạnh như băng áo giáp, ở lạnh lùng trong gió rét, lộ ra từng luồng ác liệt chí cực sát khí ngút trời. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều đang đợi Uyên cái Tô Văn mệnh lệnh. Cheng, trong thiên địa một tiếng réo rắt kiếm ngân vang, lợi kiếm ra khỏi vỏ, Cao Câu Lệ hoàng đế. Uyên cái Tô Văn lần thứ nhất rút ra trường kiếm bên hông, đứng sừng sững ở trên thành tường, chỉ về trung thổ thần châu, phát sinh ẩn giấu ở đáy lòng mười mấy năm âm thanh. Truyền cho ta mệnh lệnh, ta Cao Câu Lệ hoàng đế, Uyên cái Tô Văn, hôm nay chính thức hướng về đại đường tuyên chiến. Chiến, chiến, chiến, hoàn đô thành hạ, tiếng la giết rung trời triệt địa. Trăm vạn Cao Câu Lệ tướng sĩ tay nâng trường kiếm, sát khí ngút trời, tung tung tung, trống trận ầm ầm, áo giáp chấn động, tự ở đằng kia rộng lớn tiếng trống trận bên trong. Cao Câu Lệ trăm vạn đại quân rốt cục nam hạ, quyết Hán quốc, khả Hán, Cao Câu Lệ đế quốc cái kia một bên phát sinh tín hiệu. Phong tuyết mạc mạc, răng trong lều. Một đạo thân ảnh khôi ngô quỳ một gối xuống hạ. Hồng Thanh nói ra, ha ha ha, thật sao, Uyên cái Tô Văn, ngươi quả nhiên một khắc đều không kịp đợi a. Nhà trướng bên trong, bảo tọa bên trong, kèm theo một trận thô cuồng tiếng cười lớn. Ô Tô Mễ Tư khả hãn khoác một cái bạch hồ áo khoác ngoài, hai tay ấn lại tay vịn, chậm rãi đứng dậy. Một luồng khí tức bàng bạc như núi như biển, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Ô Tô Mễ Tư khả hãn ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh rơi ở trước người đột quyết hán tử trên người. Thiết khế tế lạc lực, lần này, e sợ lại làm phiền ngươi. Mặt tướng tuân mệnh, thiết khế tế lạc lực cúi người hành lễ. Hữu quyền bên ngực trái mạnh mẽ đập phá một cái. Ánh mắt của hắn kiên nghị, rất nhanh đứng dậy, tay phải vén rèm lên, thiết khế tế lạc lực đi ra nha trướng. Đại tướng quân, nhìn thấy thiết khế tế lạc lực, nha trướng cửa, hai tên tay cầm trường kích khả hãn thân binh lập tức khom lưng hành lễ. Thần thái cung kính cực kỳ, nhưng mà thiết khế tế lạc lực vốn không hề để ý bọn họ. Đi về trước hai bước. Thiết khế tế lạc lực rất nhanh nhìn về răng bên ngoài lều thế giới. Từ trên đỉnh ngọn núi quan sát xuống, toàn bộ quyết Hán quốc lúc này tuyết trắng mênh mang, hoàn toàn hóa là một cái băng tuyết thế giới, mà ở nơi này cái trắng xóa băng tuyết thế giới bên trong. Vô số quyết thiết kỵ mặc áo giáp, cầm binh khí, gối giáo chờ sáng, lít nha lít nhít. Có như thủy triều một loại vẫn lan tràn đến rồi phía chân trời. Phong tuyết mạc mạc, mà vào giờ phút này, tất cả quyết thiết kỵ bao quát tướng lĩnh, cùng nhau nhìn nha trướng, nhìn chỗ ở mình vị trí, mà ở cách xa nhau chỗ không xa. Cái khác vài tên đại tướng quân một thân thiết kỵ, tương tự đang nhìn mình, cùng đợi mình mệnh lệnh, xuất phát. Thiết khế tế lạc lực trong mắt ánh sáng lóe lên, chỉ đơn giản nói rồi hai chữ, ầm ầm, sau một khắc, nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch thế giới phảng phất trong chớp mắt sống lại. Kèm theo một trận kinh thiên động địa nổ vang, tinh kỳ phấp phới, chiến mã hí dài, hàng ngàn hàng vạn quyết thiết kỵ xung phong mà ra, mênh mông cuồn cuộn, hướng về U Châu phương vị bay nhanh mà đi. Mà cùng lúc đó, tự ở quyết Hán quốc cùng U Châu, Cao Câu Lệ trong đó, hề cùng khiết đan lưỡng địa binh mã đồng dạng dâng trào mà ra. Cứ việc hề cùng khiết đan chỉ là hai đại bộ lạc, không cách nào cùng quyết Hán quốc, Cao Câu Lệ các nước so với, thế nhưng Đông Bắc địa mang, các nước thế lực xen kẽ như răng lược, rắc rối phức tạp. Có thể ở các nước trong khe hở tiếp tục sinh sống. Bản thân tựu đủ thấy hề cùng khiết đan thực lực. Hai đại bộ lạc tuy rằng người không nhiều, nhưng hung hãn trình độ cùng các nước so với chỉ có hơn chứ không kém. Giết, tuyết trắng mênh mang phía trên cung điện, dài quật ta đầy mặt nồng đậm râu quai nón, mà trên môi tròm râu thậm chí kết thành hai cái bím tóc buông xuống. Hắn dùng lực vung lên, đột nhiên rút ra trong tay khiết đan bảo đao, phát sinh một tiếng kinh thiên hét lớn. Ở bên cạnh hắn, một tên mang có điển hình dị vực phong tình nữ tử đột nhiên ngự lập tức trước. Chỉ là nháy mắt, liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.